Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 484, giải đáp. Góc truyện audio.com. Ta đã quyết định, giọng nói bất chợt vang lên kéo Turan ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Nó quay sang, nhận ra thần Siracher không biết từ khi nào đã đến trước mặt mình. Đứng cách nó còn chưa đến 1 mét. Đức chính thần của sự sinh trưởng thật sự xinh đẹp. Turan đã luôn cố làm ngơ đi dáng người gợi cảm mà vẫn uy nghi. Thường xuyên né tránh ánh mắt, cũng như gắng sức rất nhiều để tâm trí không bị cuốn vào trong dòng tóc mượt mà màu đen huyền như chứa đựng mọi điều bí ẩn lẫn tốt đẹp kia. Thế nhưng sự thật vẫn chẳng thể nào thay đổi. Turan biết rằng sâu trong lòng mình vẫn luôn ngưỡng mộ và ham thích vẻ đẹp ấy. Thứ giữ cho nó tỉnh táo được mỗi lần đối diện với thần Siracher. Không gì khác hơn chính là sự thù hận. Cùng với đó là lòng e sợ. Lại nói, sức mạnh của một chính thần là không tưởng. Turan không ngừng tự nhắc nhở mình rằng, mọi thứ cảm nhận được ở hiện tại, đều có khả năng do sức mạnh của đối phương gây ra. Nó cần phải tránh né, không thể dễ dàng xuôi theo. Hậu quả khó mà lường được. Thấy Turan bần thần chẳng nói gì, thần Siracher thở hắt một hơi, nhẹ giọng bảo, ngươi có vẻ vẫn còn thắc mắc, nhưng lý do kỳ thực rất đơn giản. Ta không thể tin tưởng bất kỳ ai mà không nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của mình. Mối quan hệ giữa hai ta nên đã không gay gắt như hiện tại nếu như người chấp thuận thành lập giao kèo trung thành. Turan cười nhạt, vừa tỏ ý không đồng tình, lại cùng lúc thể hiện sự cảm thông. Đổi lại là nó, ắt cũng sẽ hành động như thần Siracher. Có điều, nói rằng mối quan hệ vốn chẳng nên gay gắt, cứ như thể rằng trước đó cả hai đã rất hòa thuận vậy. Turan chưa bao giờ ưa được bất kỳ một vị chính thần nào. Nó cho tới hiện tại chỉ dành nhiều hơn sự kính sợ đối với họ. Và chỉ dừng lại ở đấy mà thôi. Muốn nó trung thành với một chính thần, thà rằng lấy mạng nó còn khả thi hơn. Tim Turan chợt nhói đau lên. Cùng với đó là một luồng áp lực kinh hồn đè nặng lên cả cơ thể lẫn tinh thần. Thậm chí bao gồm cả linh hồn của nó. Nhưng Turan quyết định không thay đổi suy nghĩ của mình. Nó có thể sợ hãi cái chết hơn bất kỳ điều gì. Nhưng trung thành với một người lại không được phép dễ dàng xảy ra. Dù nó sợ, đến cuối cùng, vẫn sẽ lựa chọn đối mặt. Người có tiềm năng rất lớn, thần Siracher nói tiếp, ta tin tưởng bất kỳ vị thần nào cũng đều sẽ động lòng khi phát hiện ra ngươi. Giành lấy, gắng sức bồi dưỡng để phục vụ cho mình. Nói ra thì, cách thức của ta đã được xem như là ôn hòa nhất rồi đấy. Turan không phản đối lời của đối phương. Nó cũng đoán rằng những chính thần khác ghê sợ hơn thần Siracher rất nhiều. Nhất là khi họ thấy được thứ gì đấy mà mình thèm muốn. Nhưng vậy không có nghĩa là nó đồng tình với hành động của cô ta. Tất cả các chính thần đều là ghê tởm, ngươi có biết về thần vận? Câu hỏi đột ngột của thần Siracher làm Turan ngẩn mặt ra hồi lâu. Đáp. Có biết, đó là thứ giúp một du hành giả bỏ qua giới hạn thần cấp mà thăng thần cấp. Khi Đại Thánh Thế giáng lâm, thần vận đột phá đến thần cấp 1 được ban phát cho tất cả sinh linh có tiềm năng. Nia lại là, Turan ngừng lại, không muốn nói thêm nữa. Chủ đề này khiến nó không thoải mái. Mặt khác, có vẻ cũng chẳng phải là cần thiết. Thần Siracher gật nhẹ đầu, bảo, kỳ thực. Tất cả sinh linh chỉ là lời nói quá. Con gà con lợn, cái cây ngọn cỏ. Người nghĩ chúng cũng đều nhận được thần vận sao, dĩ nhiên không. Turan đáp ngay, đây vốn chẳng phải kiến thức gì mới mẻ. Rất nhiều sinh vật sau Đại Thánh Thế vẫn không có gì thay đổi. Điển hình nhất là gia súc tiếp tục bị chăn nuôi. Giết mổ lấy thịt, đó cũng là cách thức duy nhất để phân biệt chúng với quái. Thứ mà khi chết đi sẽ biến thành những đốm sáng li li và mang lại cho du hành giả thần tinh, nhưng Nia khác chúng. Thần Siracher cất tiếng, Nia vẫn có thể tái sinh. Turan nhíu mày. Nó không lấy đó làm bất ngờ. Vì vốn đã nghĩ tới rồi. Điều nó thắc mắc là vì sao thần Sirather lại nhắc đến vào lúc này, điều đó chẳng giải thích được gì về thần vận cả. Nhiều lắm chỉ có thể xác định rằng Nia cũng là du hành giả. Nhưng với một hạn chế là không thể thăng thần cấp hay sử dụng các quyền lợi mà Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn cung cấp, vậy ngươi lại là cái gì? Thần Sirather thốt, đưa tới ánh mắt dò xét lên khắp người Turan. Ra là muốn làm rõ điều này. Turan nói thầm, nó biết sớm hay muộn mình cũng sẽ bị tra hỏi về việc đột phá Nia. Từng bước chạm tới thần cấp 13 như bây giờ. Mặt khác, chuyện nó từ thần cấp 10 thăng ngay đến thần cấp 11 không thông qua nhiệm vụ tấn thăng hẳn cũng đã được thần Firecher báo cho đối phương rồi. Tôi cũng muốn biết, Turan hời hợt đáp, nó thật lòng cũng chẳng rõ. Mặc dù chính nó có thể thấy được nhiệm vụ tấn thăng của một Nia thông qua kỹ năng chủ đạo. Nhưng về việc bản thân bỏ qua giới hạn thần cấp lại là mù tịt, ta cũng đoán được là ngươi không biết. Lời của thần Sirather làm Turan nghệch mặt ra. Nhưng nó vội điều chỉnh tâm tình. Muốn nghe giải thích vì sao cô ta lại nghĩ như thế, ngươi ngay từ khi sinh ra. Đã mất đi cơ hội làm chủ số phận của mình. Thần Sirather nói tiếp, giọng chất chứa ý thương hại. Cũng có phần giễu cợt. Turan không vì đó mà tức giận, chỉ là cảm thấy khó hiểu. Lời của thần Sirather giống như đang ám chỉ điều gì đó. Lại chẳng dám thẳng thừng nói ra. Bản thân ta cũng không chắc rằng đó phải chăng là sự thật. Thần Sirather vẻ lưỡng lự. Lại bảo nếu như, mà thôi, hạt giống của sự sinh trưởng đã thuộc về ngươi. Trên vai ngươi cũng đang gánh lấy trách nhiệm mà đám tử thần sứ đồ giao cho. Chuyện cần làm, tin chắc ngươi đã biết. Từ giờ, ta chẳng muốn quản sự tình ngươi làm nữa. Giao kèo đã thành lập, như lời ngươi nói, đã đủ rồi. Turan nhíu mày, nghĩ ngợi hồi lâu, nó khó mà tiếp nhận được những gì đã diễn ra. Hay đúng hơn là chẳng hiểu nổi điều gì cả. Thần Sirather từ nãy đến giờ hệt như đang độc thoại. Còn nó chỉ là một hình nhân vô tri vô giác bị ép nghe cô ta giải bày, thế còn. Nhiệm vụ, Turan thắc mắc, dĩ nhiên vẫn phải hoàn thành, thần Sirather đáp ngay, những việc ngươi làm có liên quan tới ta. Ta tất phải nhúng tay. Ngươi bây giờ chỉ là thoải mái hơn một chút mà thôi, nhưng. Tại sao, Turan cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cất tiếng hỏi. Thần Sirather nghe vậy thì có chút không hài lòng nhìn nó. Hệt như rằng bản thân đang phải cật lực giải thích cho một tên ngốc vậy. Nhưng rồi, cô ta cũng chỉ bảo, giờ ngươi không cần biết. Nếu là cố chấp muốn biết, ngươi hỏi con mèo kia là được. Ông ta đối với chuyện này, ít có kiêng kỵ hơn ta. Turan ngẩn người ra hồi lâu. Nó khó mà tin được lời vừa rồi của thần Sirather. Về nhiều mặt, quan trọng nhất, mèo Jorks cũng chẳng phải là đang có ở đây. Vậy không khác gì là từ chối giải thích. Turan thầm nghĩ, cũng đành chấp nhận sự thật. Đối với nó, thần Sirather không quản những chuyện nó làm nữa đã là điều rất tốt. Tuy nhiên, nó vẫn phải giữ lòng cảnh giác. Khó mà chắc chắn được rằng cô ta không đang mưu tính gì đấy, ngươi còn gì muốn hỏi. Thần Sirather điềm nhiên cất tiếng. Cứ như thể vừa rồi cô ta chẳng nói qua cái gì. Có lẽ, chuyện này đối với cô ta thật ra không đáng xem trọng. Hoặc rằng bản thân không muốn nghĩ thêm nữa. Tránh dính líu quá sâu vào. Điều muốn hỏi, kỳ thực Turan có rất nhiều. Dù vậy, nó lại không dám thẳng thừng nói ra. Đối phương cho phép là một chuyện. Nó vẫn cần phải phân biệt cái gì là nên làm, chim len. Từ giờ thế nào? Turan cất tiếng. Nó đối với vấn đề này rất để tâm. Chim len vừa có lợi lại vừa có hại. Lợi là đảm bảo nó không gặp nguy hiểm quá lớn. Tùy thời sẽ ra sức giúp đỡ. Hại là nó chẳng thể hành động tự do. Vì lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm. Nhưng nghĩ đến, nếu lời thần Sirather là thật. thì mặt hại của chim len đã bị tiêu trừ đi gần hết, ngươi muốn thế nào? Câu hỏi của thần Siddhartha làm Turan lộ vẻ khó xử, và dường như đoán ngay được như vậy. Cô ta nói tiếp, ta để chim len bên cạnh ngươi vốn có ba mục đích. Một là để đề phòng đám tử thần sứ đồ. Hai là để thuận tiện gặp George bàn chút chuyện. Cuối cùng là để giám sát ngươi. Cái cuối, giờ đã có thể loại trừ. Hai cái còn lại, ta đều có phương thức dự phòng để giải quyết. Theo ta đánh giá, để chim len nán lại, cho ngươi lợi nhiều hơn hại. Turan cũng cho là thế. Tuy nhiên, nó quả thật cảm giác không được thoải mái lắm. Nếu như có thể tùy ý nhờ đến chim len thay vì để túc trực bên mình sẽ tốt hơn nhiều. Người có vẻ như dù thế nào cũng quyết không tin tưởng ta. Thần Siddhartha nhận định thế thì tạm thời ta sẽ mang nó đi. Khi nào ngươi đổi ý có thể cất tiếng nhờ vả. Có điều, lúc ấy tình hình sẽ không giống như bây giờ. Đây xem ra là phương án phù hợp nhất. Turan do dự trong giây lát liền đáp, vậy xin nhờ Đức Chính Thần. Nó vừa dứt lời, còn chưa kịp quan sát chút nào tình trạng của chim len thì đã thấy một vệt màu vàng thoắt xuất hiện bay đến trên tay thần Siddhartha. Lại bị cô ta nhẹ bóp một cái tan biến mất. Khả năng của một chính thần. Kỳ diệu đến như vậy, tiếp tục. Thần Siddhartha thản nhiên bảo. Cô ta biết rõ Turan vẫn còn điều muốn nói. Nó cũng chẳng định kéo dài thời gian thêm. Chỉ thiệt cho chính mình. Nên liền cất tiếng. Tôi muốn nhận lại quyển sổ ghi chép, được. Cùng với lời đó, trên tay của thần Siddhartha bất thình lình xuất hiện một quyển sổ. Cứ thế bị ném về phía Turan. Cú ném rất nhẹ, nhưng bay tới hoàn toàn chính xác để nó chụp được không mấy khó khăn. Quyển sổ ghi chép lời cầu khấn. Đối với Turan mà nói kỳ thực không thể tính là quan trọng. Nhưng vì đối với đối phương cũng thế nên nó mới chọn làm yêu cầu kế tiếp. Dù sao thì nếu giữa hai bên xảy ra điều gì đó không vừa ý, sau đó liền khó thực hiện. Chuyện cầu đạo cho y. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.